Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 148, cầu trộm cướp sách. Sáng sớm trên yến hội, cái kia tiểu lại là Mị Bát Tử cố ý ra hiệu. Vì là chính là thăm dò, hoặc là nói để Doanh Tắc nhìn rõ ràng cái kia, cao thượng, tiết công điển văn chính thức khuôn. Mặt, Mị Bát Tử việc này cũng không có cùng Bạch Thuấn thương nghị. Nhưng Bạch Thuấn xem phương pháp nhưng cùng nàng nhất trí. Điền Văn lần này vào Tần vì là tướng, trừ là bởi vì Tề Vương chịu đến Tô Tần ly gián xa lánh hắn. Chỉ là làm tên âm thanh, Trương Nghi vào Tần thời đã nói, miếu đường rồi doanh đều vì danh đến. Điền Văn nhìn như Mỹ danh truyền bá liệt quốc, nhưng trên thực tế còn không bằng Công Tôn Diễn, thậm chí không bằng Trương Nghi cái này, thế lực đồ. Bởi vì Điền Văn căn bản sẽ không tận tâm tận lực vì Tần quốc mưu đồ. Hắn muốn chỉ là Tần quốc tướng quốc cái tên này, thiên hạ ngày nay cường quốc chỉ có Tề Tần. Hắn Điền Văn một người bị hai nước muốn cướp, đây chẳng phải là nói rõ hắn Điền Văn chính là khoáng thế kỳ tài. Bạch Thuấn cho phép Điền Văn vào Tần, chỉ là vì là cho Doanh Tắc một bài học, để hắn chính thức trưởng thành, mà không phải chỉ dựa vào một bầu máu nóng. 540 cướp gà trộm chó, hai người kia Điền Văn đến Tần quốc đều mang, trừ hai người này có thể hiển lộ ra hắn trùng mới. Trọng yếu là hai người này thật là có không coi là nhỏ bản lĩnh, lại như chó này trộm. Tần Vương cung đề phòng có bao nhiêu nghiêm ngặt, hắn dĩ nhiên một đường lẻn vào đến nơi này, không có bị bất luận cái nào thủ vệ phát hiện. Bạch Thuấn ở sáng sớm trên yến hội, đã phát hiện cướp gà trộm chó không chỗ tầm thường. Hai người tuyệt đối không phải là vẻn vẹn chỉ sợ học gáy chó sủa thiện khẩu kỹ người. Cầu trộm nhảy cửa sổ sau khi vào phòng, lập tức từ trong bóng tối xuất hiện một đội binh sĩ đem gian phòng bao bọc vây quanh. Không chỉ là Bạch Thuấn ở đây, đừng quên, cái kia cố ý rơi xuống thẻ che sự tình là Mị Bát Tử làm. Doanh Tắc, ngay tại trong phòng, Bạch Thuấn biết rõ là thời điểm xuống vạch trần mở màn, từ nóc nhà nhảy xuống, người nhẹ như yến, giống như mảnh lạc diệp bình thường đến cửa phòng. Cửa phòng binh sĩ đối với Bạch Thuấn yên lặng thi lễ một cái. Tiếp tục đóng giữ, Bạch Thuấn thì là trực tiếp đẩy ra đại môn đi vào. Bạch Thuấn mở cửa trong nháy mắt, bên trong đang tại liên quan với Điền Văn bí văn thẻ che cầu trộm thân hình trong nháy mắt biến mất. Một hồi nhảy đến trên xà nhà, ở Bạch Thuấn hoàn toàn mở ra cửa đi vào thời điểm, bên trong phảng phất từ không có người từng tiến vào. Chớ né, xuống đây đi. Bạch Thuấn nhìn trên mặt đất cái kia mang theo nguyệt quang bóng dáng, nói, cầu trộm ở trên xà nhà cảnh giác nhìn Bạch Thuấn, không có dễ dàng tin tưởng, còn tưởng rằng là Bạch Thuấn đang lừa hắn. Không nữa hạ xuống, mệnh liền muốn không thể. Bạch Thuấn đi lên trước đuổi theo mặt đất bóng dáng. Lần thứ hai nhắc nhở, cầu trộm ở trên xà nhà thấy thế, nhất thời biết mình đã bại lộ, chuẩn bị thử nghiệm thoát đi, ra bên ngoài vừa nhìn, cái kia không có đóng bên ngoài cửa, có mảnh đen như mực bóng dáng. Cầu trộm biết rõ Tần quốc binh sĩ đã đem nơi này vây quanh, chưa từng gặp như vậy tràng diện, cầu trộm nhất thời sợ đến tâm thần cỗ nứt, trực tiếp từ trên xà nhà té xuống. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết, cầu trộm vừa đưa ra, liền vội vàng hướng về Bạch Thuấn dập đầu, ngữ khí tràn ngập sợ sệt. Cầu trộm một bại lộ, bên ngoài binh sĩ cũng sẽ không cần lại dừng lại, vọt thẳng đi vào, đem cầu trộm bao bọc vây quanh. CSA, bên trong phòng đèn bị điểm bên trên, Doanh Tắc biểu hiện mất mát nhìn dưới mặt đất thẻ tre. Nguyên lai Doanh Tắc vẫn ngồi ở chỗ đó, bên trong phòng đèn bị điểm bên trên, Doanh Tắc biểu hiện mất mát nhìn dưới mặt đất thẻ tre. Nguyên lai Doanh Tắc vẫn ngồi ở chỗ đó, Mị Bát Tử với hắn nói Điền Văn sẽ phái người đến ăn trộm. Doanh Tác cho rằng Điền Văn phẩm đức cao thượng, sẽ không tới ăn trộm. An vị ở chỗ này chuẩn bị chứng minh cho Mị Bát Tử xem. Kết quả lại làm cho hắn thất vọng, là Tiết Công để ngươi đến. Doanh Tác mặt không thay đổi nhìn bị kéo xuống mặt nạ cầu trộm. Hỏi, không không không, không phải là tiểu nhân. Cầu trộm nghe vậy vội vàng lắc đầu phủ nhận, là ngươi bản thân vì là lấy lòng Tiết Công, xung phong nhận việc mà đến, đúng không? Bạch Thuấn đi lên trước, nhìn mặt kia cho trong lúc hốt hoảng có một tia quyết tuyệt cầu trộm. Nói, vâng, Thái sư minh giám. Cầu trộm muốn nói chuyện bị Bạch Thuấn cướp nói ra trước đã. Nhất thời không biết làm sao, trực tiếp sững sờ gật đầu. Muốn sống sao? Bạch Thuấn cười một tiếng, hỏi, tiểu nhân tội ác tày trời, việc này cùng Tiết Công không quan hệ, toàn bộ đều tiểu nhân một người gây nên. Cầu trộm nghe Bạch Thuấn câu hỏi, trực tiếp tiền chiết khấu trên mặt đất, hô lớn, ta chỉ là hỏi ngươi muốn sống hay không, cũng sẽ không để ngươi bán đi cùng khai ra Điền Văn. Yên tâm đi, Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng. Tiến lên vỗ vỗ quỳ trên mặt đất cầu trộm vai, nói, đa tạ Thái sư tác thành. Cầu trộm nghe vậy thở ra một hơi, hướng về Bạch Thuấn tam dập đầu, cảm tạ nói, mà ngồi ở một bên Doanh Tác nghe vậy, lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Cầu trộm như thế hồi phục Bạch Thuấn, chẳng phải là chính là không đánh từ nhận, cầu trộm vẫn chưa hay biết gì. Coi chính mình cũng không dùng ra bán Điền Văn, lại có thể bảo toàn tính mạng. 10 phần cảm kích Bạch Thuấn. Trước ở trên yến hội liền nhìn ngươi cùng cái kia gà gáy không giống phổ thông gà chó hạng người. Xem ra trong truyền thuyết thật là bị ẩn giấu một ít đồ vật a. Bạch Thuấn đi tới cầu trộm trước mặt, chậm rãi nói, liên quan với tiểu nhân sự tình, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy. Dĩ tạ đại nhân xá miễn ân huệ. Cầu trộm thấy Bạch Thuấn đối với hắn và gà gáy sự tình hiếu kỳ, vội vàng ôm quyền chắp tay nói, vậy được, ngươi liền nói. Bạch Thuấn ngồi vào Doanh Tác bên cạnh, đối với cầu trộm nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.